Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 193. Văn phòng tầng 2, Thư ký Trịnh ngồi chính giữa phòng họp, trước mặt có một chiếc laptop, trên đó đang chiếu đoạn video. Cô ta gật đầu với người bên cạnh, người bên cạnh lập tức bấm bàn phím laptop cạch. Tiếng là cạch vang lên, sau đó một đoạn video được chiếu lên màn hình lớn của phòng họp. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn sang. Trên màn hình đang chiếu cảnh chiến đấu. Hai người đàn ông trẻ tuổi đang chiến đấu kịch liệt với nhau trên võ đài. Một trong hai người có khí lực rất lớn, mỗi một lần tung quyền đều có thể giải phóng dòng khí đáng sợ đánh vào võ đài khiến cả võ đài rít ra cực kỳ khủng khiếp. Người còn lại vẫn rất nhàn nhã, không hề tung quyền mà chỉ liên tục tránh né, linh hoạt giống như con cá. Dù cho khí lực của đối phương đáng sợ đến thế nào, cũng không hề chạm vào được người này. Sau trận đấu, người có quyền kình mãnh liệt đã thở hổn hển, sức cùng lực kiệt. Người còn lại chỉ nháy mắt đã đến gần người kia, giống như một tia chớp, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán người kia. Trong chớp mắt, người có quyền kình mạnh mẽ run rẩy cả người, giống như bị điện giật, sau đó đứng sững tại chỗ. Tiếp theo, dần dần ngã xuống đất không còn động tĩnh. Từ đầu tới cuối, người kia chịu tung đúng một chiêu, vài người không khỏi hít thở một hơi. Đây là hình ảnh Tam Chấn và Thiên Kiêu giao đấu, chắc mọi người biết Hứa Tam Chấn chứ? Cậu ta được gọi là thiên tài số 1 của tỉnh Hoài Nam, kết quả lại không qua nổi một chiêu của Thiên Kiêu. Mọi người nghĩ thế nào? Trần Tử Nhã thản nhiên lên tiếng. Phòng họp rơi vào im lặng. Đây là vị thiên tài nào chứ? Một người đông lên tiếng hỏi. Mạnh Thiên Hà, xếp thứ 16 trên bảng Thiên Kiêu, cao thủ của Ẩn Phái. Thư ký Trịnh cho chúng tôi xem cái này có chuyện gì sao? Bà lão nhíu mắt lại nhìn Thư ký Trịnh. Hiệp hội võ thuật cũng không thiếu nhân tài tên anh xuất sắc, nhưng Thiên Kiêu ít ỏi. Cho đến nay chỉ có một vị thiên kiêu có quan hệ với hiệp hội võ thuật. Vì vậy tôi hy vọng trong các vị có người có thể phiên Mạnh Thiên Hà gia nhập hiệp hội võ thuật chúng ta. Trần Tử Nhã nâng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, thản nhiên nói. Cái đó, bọn họ nhìn nhau châu đầu ghé tai bàn tán. Thực tế e rằng chuyện này không dễ. Tính tình Mạnh Thiên Hà vô cùng cao ngạo, khuyên cậu ta gia nhập hiệp hội võ thuật chúng ta e là cậu ta sẽ không đồng ý, trừ khi chúng ta cho cậu ta lợi ích to lớn nào đó. Người phụ nữ lên tiếng. Bà thấy cho anh ta cái gì thì anh ta sẽ đồng ý làm việc cho chúng ta. Trần Tử Nhã mỉm cười. Và tầm thường thì có lẽ cậu ta không quan tâm. Theo tôi thấy nên nói chuyện đó cho cậu ta biết, chắc chắn cậu ta sẽ thấy hứng thú. Người phụ nữ nhớ giọng nói. Chuyện đó sao? Có biết người nhíu mày. Hoành Phương, sao làm thế được chứ? Nơi đó càng ít người biết càng tốt. Thật ra chúng ta không hiểu biết gì về Mạnh Thiên Hà, cứ tiết lộ tin tức cho cậu ta như vậy, một khi truyền ra ngoài, người chia miếng bánh sẽ càng nhiều hơn, chúng ta còn được bao nhiêu chứ? Ngay lập tức có người đứng lên phản đối. Tôi chỉ đưa ra kiến nghị, ông không cần kích động như vậy. Người tên Hoàng Phương lắc đầu nói. Bớt nhắc tới kiểu kiến nghị đó đi. Theo tôi thấy, cho cậu ta chút tiền, chút chân tiếng là đủ rồi. Thì bọn võ thuật chúng ta tán thưởng cậu ta là để nếm mặt cậu ta rồi. Cậu ta là người thông minh, có lẽ sẽ nhận lấy niềm vinh hạnh này. Người đó là đừng nói ra. Người ta đã là thiên kiêu, biết bao nhiêu người theo dõi cậu ta. Sao cậu ta lại quan tâm đến chút danh lợi của chúng ta chứ? Đại hội sắp mở rồi, bây giờ nhiều thế lực đang khẩn trương chiêu mộ người ngoài. Nếu có được một thiên kiêu thì có thể rung chuyển đất trời ở đại hội. Ai mà không muốn có được chứ, đến lượt hiệp hội chúng ta ra tay hay sao? Người đàn ông trung niên nói ra, theo tôi thấy chuyện này cũng không thành. Tôi còn cảm thấy không thành, để sau xem sao. Có biết người nên tiếng bày tỏ thái độ. Trần Tử Nhã nhíu mày không nói gì. Trong phòng họp lập tức tiếng thảo luận kịch liệt vang lên. Lúc này một loạt tiếng chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài hành lang của phòng họp. Thiếu nữ đứng ở cửa nhìn người đến không nhúc nhích. Người này rất tuấn tú, mặt như được gọt giũa, vô cùng sắc lạnh. Trên người mặc bộ âu phục hợp dáng, khí chất lộ rõ. Trong khi thiếu nữ quan sát người đó, người đó cũng liếc mắt về phía thiếu nữ, nhưng chẳng mấy chốc đã dời mắt đi. Thay vào đó là nhìn thẳng đến cửa phòng họp, bước nhanh tới, đứng lại. Thiếu nữ giơ găng tay lạnh lùng nói: "Tôi quyết định không mời anh vào phòng họp. Không có chuyện gì thì đợi ở đây đi. Tôi hỏi cô một câu được không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm thiếu nữ khẽ giọng nói. Thiếu nữ không nói gì. Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. "Tôi muốn hỏi, lúc trước Lưu Huyền Bi em gái tôi đến đây, ai đã đánh cô ấy bị thương?" Nhưng thiếu nữ vẫn không nói gì, chỉ ngăn trước mặt người đàn ông, không cho anh vào bên trong. Người đàn ông thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa mà bước thẳng vào phòng họp, muốn chết. Thiếu nữ nổi giận, tóm lấy vai người đàn ông, sau đó dùng sức định bóp nát vai anh. Nhưng người đàn ông chỉ nhẹ nhàng hất vai, ầm. Trong nháy mắt, thiếu nữ bị đánh bật ra, tâm người vào cửa phòng họp đứng không vững. Thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc, không tin nổi nhìn người trước mắt. Làm việc cô nhường được một chút được không? Người đàn ông thản nhiên nói, Phía nữ hoàn hồn trở lại, nghiến chặt răng, vẫn không định buông tha mà tiếp tục ra tay với người đàn ông. Lúc này người đàn ông cũng không định nương tay nữa. Thiếu nữ đánh một chưởng, nhưng chưởng đó còn chưa kịp đánh ra thì đã bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, sau đó ném cô ta về phía hành lang. Cơ thể thiếu nữ bay ra xa như mũi tên, đâm thẳng vào tranh tường ở cuối hành lang. Tường lập tức vỡ vụn, thiếu nữ lăn từ trên đó xuống đất, mặt mày xám xịt. Chuyện gì thế? Ngờ ở phòng họp đồng loạt đứng dậy, bị động tĩnh bên ngoài làm cho kinh ngạc. Đúng lúc đó, cửa phòng họp được mở ra. Người đàn ông mặc âu phục đi vào, đồng thời đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, còn khóa trái cửa, sau đó mới quay người nhìn tất cả mọi người ở đây. Cậu là... Bà họ ngạc nhiên không thôi. Trong người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Phải, tôi cũng thấy quen mặt, nhưng nhất thời nghĩ không ra, hay già, tôi già rồi. Vài tiếng bàn tán ban đêm, vẻ mặt Trịnh Tuấn Nhã trở nên hơi nghiêm nghị. Không có bệnh lệnh của cô ta, người bình thường không được vào phòng họp này, bởi vì đã có A Hồng trông coi ở ngoài cửa. Thế nhưng người này lại vào được, chỉ sợ A Hồng đã... Anh là ai? Trịnh Tuấn Nhã lên tiếng hỏi. Cô ta không hay xem TV, không theo dõi tin tức xung quanh, nhất thời không nhận ra được người này. Tôi là anh trai của Lương Huyền Biên. Người đàn ông cũng chính là Lâm Minh, bình tĩnh đáp lại. Anh vừa dứt đời, bò đều ngạc nhiên. Trần Tử Nhã nhất lấy miệng, mỉm cười hỏi. Sao? Anh đến đây có chuyện gì sao? Lương Huyền Biên vừa xảy ra chuyện, anh trai của cô ta đã đến đây. Anh có mục đích gì, người ở đây đều hiểu rõ. Đương nhiên Trần Tử Nhã cũng biết, nhưng cô ta hơi tò mò. Cô ta biết hai người anh trai Lương Huyền Biên, Lương Bình Triều thì khỏi phải nói, một kẻ vô dụng thuần túy, vô thủ vô thực, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng, võ công cũng bị phế. Một đứa con nhà giàu ăn chơi trác táng chính hiệu, lúc trước cả nhà Lương Phong Nghiêm thất thế, cậu ta còn biết bớt phóng túng một chút, bây giờ được thế thì lại một ngày một tệ hơn. Lời người này vốn không cần phải để tâm. Còn con trai cả Lương Quán Trạch của Lương Phong Nghiêm còn có chút bản lĩnh, nhưng Trần Tử Nhã đã từng gặp Lương Quán Trạch không giống người ở trước mặt. Lương Huyền Biên đâu ra thêm một người anh trai thế này, chẳng lẽ là anh họ sao? Nhưng hình như trong nhà họ Lương không có người này. Lâm Minh nhìn quanh bọn họ một vòng, dừng ánh mắt lại trên người Trần Tử Nhã, bình tĩnh nói. Thưa quý Trịnh, vừa rồi em gái tôi đến đây bị người ta đánh bị thương. Tôi hỏi cô là những ai đánh em gái tôi bị thương? Vậy anh đến đây để khởi binh vấn tội sao? Trần Tử Nhã cười hỏi. Đúng. Lâm Minh không hề khách sáo, gật đầu. Hiện trường lập tức vang lên tiếng cười thật to. Thằng nhóc này nói gì vậy chứ? Cho đến hiệp hội võ thuật chúng ta khởi binh vấn tội sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Nhóc con, cậu còn nhỏ hơn cháu trai tôi, dám chạy đến đây khởi binh vấn tội, cậu đủ tư cách sao? Cậu biết đây là đâu không? Tôi sắp bị thằng ngốc không biết trời cao đất dày này chọc cười đến chết mất. Nên nó cậu ta trẻ tuổi ngông cuồng hay là nó cậu ta không biết điều đây? Người ở đây đều cười cợt, một vài người còn châm biếm, răng con. Lúc này một giọng quát vang lên, Lâm Minh nhìn về phía phát ra kiếm. Một bà lão gầy còm đứng ra cười nói, đứa em gái không biết điều của cậu lại cho tôi đánh, thế nào? Cậu định làm gì mà giờ này? Ồ, mà thế nào có bà đã đánh? Lâm Minh bình tĩnh nói, hai tay còn có một bàn chân, sao hả? Cậu định đánh tàn phế hai tay hai chân của tôi sao? Bà lão cười khà khà hỏi ra, nếu bà đã nói vậy thì tôi sẽ đánh tàn phế hai chân hai tay của bà. Lâm Minh lại giật nói, cơ thể chuyển động, tiến nhanh đến chỗ bà lão giống như con gió. Bà lão kinh hãi vội vàng đưa chân ngăn đỡ Lâm Minh. Tuy nhiên tốc độ của bà ta không bằng tốc độ của Lâm Minh, vừa nhấc tay lên đã bị Lâm Minh tóm lấy, sau đó bỗng nhiên dùng sức rắc, tiếng xương gãy vang lên. A! Một tiếng gào thê thảm vang vọng mây xanh, người xung quanh đều kinh hãi vội nhìn sang. Bây giờ mới phát hiện ra cổ tay bà lão đã bị xẻ đứt. Thế vẫn chưa hết, cổ tay Lâm Minh tóm lấy bàn tay còn lại của bà lão nhanh như tia chớp, y hệt một con rắn độc, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của nó, hơn nữa còn cho chân đạp và đầu gối bà ta rắc rắc rắc. Lại ba tiếng giòn giả vang lên. Chạy mấy chốc, bà lão ngã xuống đất, cơn đau dữ dội khiến bà ta ngất đi. Từ đầu đến cuối chỉ còn mấy giây, bà lão đã bị đánh tàn phế. Cảnh tượng này quả thật đã làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Thương sư phụ, người xung quanh hét gọi, nhưng bà lão đã không còn nghe rõ được nữa. Là mình thu tay lại, bình tĩnh nhìn bọn họ, nói với giọng trầm khàn, còn ai đồng với em gái tôi nữa? Lần này không một ai dám lên tiếng. Bọn người thì đỏ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Minh, có người thì tái mặt sợ hãi nhìn anh. Con người này cũng thật là ác độc, hơn nữa tốc độ này, thực lực này, thật sự là một người trẻ tuổi chỉ mơ hơn 20 tuổi có thể làm được sao? Rốt cục anh là ai? Vẻ mặt Trịnh Tử Nhã lạnh như băng, thu bớt sự diễu cợt trước kia đi, lạnh lùng quát hỏi. Cậu ta là Thần Lý Lâm, không biết là ai đã gào lên. Người đó vừa lên tiếng, bọn họ đều chấn động. Thần Lý Lâm, tôi nhớ ra rồi, cậu ta đúng là Thần Lý Lâm, chẳng trách cậu ta lại quen mặt như vậy, lần trước tôi đã thấy cậu ta trên mặt báo. Trời ạ, thầy Đưa Lâm là anh trai Lưu Huyền Bi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Bọn họ không khỏi kinh hãi. Tần Tiểu Nhã lại kinh ngạc hơn ai hết. Cô ta không ngờ thầy Đưa Lâm lại có quan hệ với Lưu Huyền Bi của nhà Lương. Nếu sớm biết như thế, cô ta đã không đối xử Lưu Huyền Bi như vậy. Tần Tiểu Nhã hít sâu một hơi, tim đập vô cùng mạnh. Thầy Đưa Lâm của Dương Hoa không dễ dọc vào. Chưa nói tới thế lực trong nước của thầy Đưa Lâm, ngay cả ở nước ngoài có con hoàng gia nước Y ủng hộ anh, cô ta không thể chọc giận một nhân vật như vậy được. Thầy Đưa Lâm ngưỡng mộ đã lâu. Một người đàn ông trung niên tiến lên, chắc tay nói với Lâm Minh: ông làm em gái tôi bị thương sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Người đó sững sờ, sau đó vội vàng xua tay: à không không không, tôi không động đến cô Lương, không hề động đến một đầu ngón tay. Thế ông có biết ai đã làm cô ấy bị thương hay không? Lâm Minh lại hỏi. Chuyện đó tôi không biết. Người đó thay mỗi sắc mặt nói thật nhỏ: nếu ông không nói vậy thì là ông làm rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Người đó nghe vậy hơi thở trở nên run rẩy, vội nói: thầy Đưa Lâm, cậu không được vô lý như vậy. Tôi thật sự không làm cô Lương bị thương, thậm chí lúc bà già độc ác đánh cô Lương, tôi còn lên tiếng ngăn cản. Tôi mặc kệ, bây giờ em gái tôi đang nằm trong viện, tôi phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Nếu các người đã không báo tên người đã làm cô ấy bị thương ở đây, hôm nay mấy người sẽ phải nằm trên cáng ra khỏi căn phòng này. Lâm Minh bình tĩnh đáp, sau đó cầm một chiếc ghế đặt ở lối ra phòng họp, ngồi thẳng xuống, nhắm mắt lại. Anh vừa nói ra lời ngông cuồng như vậy, ngay lập tức khiến đám người ở đây tức giận mà không thể phát tiết. Tần Tử Nhã cũng vô cùng tức giận. Ở đây là hiệp hội võ thuật, bất kể là ai, dù là thiên kiêu đến đây cũng phải cung kính, tuân theo quy củ. Thầy Đưa Lâm thì đã sao chứ? Chẳng lẽ anh ta cho rằng người ở đây đều dễ ức hiếp sao? Thầy Đưa Lâm, tôi phải thừa nhận Dương Hoa và thế lực trong tay anh không tầm thường. Nhưng tôi hy vọng anh có thể nhận rõ bây giờ anh đang đứng ở đâu, nơi đây không phải là chỗ anh muốn làm gì thì làm. Tần Tử Nhã quát lên. Đúng vậy, thầy Đưa Lâm, mỗi người ở đây đều là chủ một môn phái hoặc là trưởng một gia tộc. Ai mà không được mọi người tôn trọng kính ngưỡng chứ? Ai mà không có sức mạnh to lớn, quyền thế ngút trời chứ? Tuy cậu có lý nhưng cũng được làm càn như vậy. Cậu đúng là quá đáng. Tôi tin một mình cậu có thể đối phó với nhiều người chúng tôi. Thầy Đưa Lâm, chúng tôi cộng lại cũng đã trên 1.000 tuổi. Chẳng lẽ còn sợ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới ngoài 20 tuổi như cậu sao? Chuyện này đổ ra ngoài, mặt mũi chúng tôi để đâu? Không sai, cậu đừng nghĩ chúng tôi dễ bị bắt nạt. Bọn họ tràn đầy căm phẫn, đua nhau nói. Trần Tiểu Nhã thấy vậy cũng có thêm lòng tin, lạnh lùng nói: thầy Đưa Lâm, anh nghe thấy rồi chứ? Chuyện đánh tàn phế Lưu Huyền Bi chỉ là chúng tôi làm theo quy tắc của hiệp hội võ thuật. Nên muốn đòi lại công bằng cho em gái anh cũng được, nhưng phải xem anh có bản lĩnh đó không. Võ giả đều nói chuyện bằng nắm đấm của anh đủ mạnh thì người ở đây đều nghe theo anh. Vậy là các người không nói đúng không? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Trần Tiểu Nhã cười nhạt: vậy được. Lâm đứng dậy, người xung quanh vô thức lùi về phía sau một bước, nhìn anh với ánh mắt ngưng trọng. Các người chuẩn bị xong hết chưa? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cậu thật sự muốn đấu với chúng tôi sao? Người phụ nữ kia khó mà tin nổi, hạ thấp giọng quát hỏi. Các người chuẩn bị xong hết chưa? Lâm Minh lặp lại lần nữa. Thằng nhóc này không biết trời cao đất dày, cậu ta muốn đánh với chúng ta, không có lý nào chúng ta lại sợ cậu ta. Đã vậy thì mọi người cùng nhau xông lên đi. Tôi tin chúng ta nhiều người như vậy mà không giải quyết được một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Một người tức giận quát lên. Lên! Những người khác đồng loạt hô lên, sau đó lao thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề khách sáo, vung tay. Vô số ánh sáng bạc bay ra từ tay anh, tự nhiên sao băng. Cẩn thận, là chân bạc. Một ông già hét lên, bọn họ đều vội vàng tránh né. Dù vậy vẫn có hai người có kịp trắng bị châm đâm trúng, ngay tức khắc không thể động đậy được nữa. Ngân châm phong huyệt sao? Tần Tử Nhã kinh ngạc kêu lên. Lâm Minh đã lao vọt tới trước mặt hai người đó, tốc độ cực kỳ nhanh, hai tay làm đao vô cùng sắc bén đánh lên tứ chi của người đó. Prac, prac, prac. Tiếng xương gãy không ngừng vang lên. A! Hai người kêu lên thảm thiết, cơn đau dữ dội khiến họ sắp ngất đi. Hai tay hai chân bọn họ đã bị gãy xương, không còn sức chiến đấu, nằm đi ra đất. Nhìn thấy cảnh này, người xung quanh đều biến sắc. Vừa ra tay đã có hai người gục xuống rồi. Thần Đế Lâm này cũng thật là đáng sợ. Khốn kiếp! Tần Tử Nhã vô cùng tức giận, nhấn một chân bay về phía Lâm Minh nhanh như cơn gió. Một tay uyển chuyển như rắn nhắm thẳng vào tim anh, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, cùng đánh một chưởng về phía Tần Tử Nhã. Hai chưởng đối chọi nhau, sức mạnh to lớn tác động đến người Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã âm thầm kinh hãi, các người bị sức mạnh đáng sợ đẩy ra phía sau, cơ thể lảo đảo. Lâm Minh thừa thế xông lên chuẩn bị giải quyết thứ kiến trình này trước, nhưng giây sau đó người xung quanh đột nhiên tấn công bao vây lấy anh. Thằng nhãi ngông cuồng, hứng đòn chấn thiên trưởng của tôi đi, chịu chết đi! Tiếng gà điên cuồng vang lên. Các cao thủ xung quanh vung quyền và chưởng tấn công về phía Lâm Minh một cách mạnh mẽ. Một người khó chống lại số đông, nếu tất cả mọi người cùng nhau ra tay, Lâm Minh sẽ không thể kịp thời chống đỡ. Cho dù đỡ được đòn tấn công bên này, thì cũng không thể đỡ được đòn tấn công bên khác. Chắc chắn là mình sẽ phải hứng chịu quyền cước của bọn họ. Trần Tử Nhã thấy vậy, hai mắt sáng lên, còn bất chấp trên người còn sức mạnh đáng sợ chưa tan, cố gắng chuyển động bước chân tấn công về phía Lâm Ngân. Thế tấn công ùn ùn kéo tới, quá thật khiến người ta phải tuyệt vọng. Lâm Ngân thấy vậy bất chợt thu tay, có thể dừng lại đứng ngay tại chỗ đợi đòn tấn công từ bốn phía ập đến. Bọn họ nhìn thấy vậy đều không khỏi ngạc nhiên, thần đế lâm này định làm gì chứ? Thần đế lâm bỗng nhiên dừng tay, không nằm trong dự liệu của bọn họ, chẳng lẽ cậu ta bỏ cuộc rồi sao? Bọn họ ngơ ngác nghĩ trong lòng, nhưng sức mạnh trên tay không dừng lại, tất cả đánh mạnh lên người Lâm Minh. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng động nặng nề liên tục vang lên, tất cả quyền cước đều rơi trên người Lâm Minh. Sức mạnh mãnh liệt bao trùm toàn thân, nhưng cơ thể Lâm Minh lại không nhúc nhích. Dù quyền cước có mạnh thế nào cũng không thể lay chuyển cơ thể anh. Dù như tất cả quyền cước này đều đánh vào tấm thép, cái gì mà họ ngạc nhiên? Tần Tử Nhã cũng kinh ngạc. Các người chỉ có chút sức lực thế thôi sao? Lâm Minh thản nhiên nói, sắc mặt dữ tợn, hai tay làm đao đánh về phía những tay chân còn đang dừng lại trên người mình. Không hay, thu chiêu! Tần Tử Nhã vội vàng hét lên. Bọn họ giật mình, vội vàng thu chiêu, nhưng có vài người vẫn chậm một nhịp. Rắc rắc rắc, tiếng xương gãy lại liên tục vang lên. Tay chân những người đó bị bàn tay như đao đánh trúng, ai cũng cong người 90 độ, xương nứt gãy, bộ dạng vô cùng thê thảm. Tiếng kêu la thảm thiết cũng theo đó mà vang lên, khốn kiếp! Tần Tử Nhã vô cùng tức giận, cũng dùng tay làm đao đánh về phía cổ Lâm Minh. Nhưng tay cô ta còn chưa đến gần, Lâm Minh đã nhanh chân hơn một bước, cắm một cước về phía ngực Tần Tử Nhã. Vù! Tần Tử Nhã bay ngược về phía sau, đâm vào cửa phòng họp, phá nát cửa, các người lãnh cửa đều ngã rầm xuống đất, khóe miệng tràn máu cực kỳ chật vật. A! Người xung quanh đầy biến sắc thốt lên. Từ lâu đã có lời đồn Phan Đình Lâm là một y võ, bây giờ xem ra đúng là như vậy thật. Cậu ta không những có y thuật cao siêu mà võ thuật cũng cực kỳ đáng sợ. Các vị, chúng ta còn đấu tiếp e rằng sẽ chẳng bên nào được lợi. Một ông lão có vẻ mặt nghiêm nghị khàn giọng nói. Thực ra ông ta đã nói rất khéo, chẳng bên nào được lợi sao? Đó chính là lời nói dễ nghe một chút mà thôi. Với thực lực Lâm Minh đang thể hiện ra, những người này hoàn toàn không đủ tư cách để nói chẳng bên nào được lợi. Ông lão chỉ đang nhắc nhở mọi người đừng đánh nữa, rút lui sớm mới là cách tốt nhất. Những người hiệp hội võ thuật này đều khá sĩ diện, dù để đến nước này nói chuyện cũng phải để ý tới mặt mũi. Nói vậy thì đúng là không cần phải liều mạng nữa, nhưng chúng ta không muốn đấu e là cũng không được. Thầy Đi Lâm sẽ không đồng ý. Người phụ nữ kia nghĩ đang nói. Ông lão nhìn chằm chằm Thầy Đi Lâm khẽ quát lên. Thầy Đi Lâm, tôi khuyên cậu nên dừng ở đây thì tốt hơn. Nếu cậu không đánh tiếp nữa, người hiệp hội võ thuật sẽ không vây công cậu. Có lẽ cậu có thể đấu được chúng tôi, nhưng cậu có thể đấu được cả hiệp hội võ thuật hay không? Vậy sao ông biết tôi không đấu lại? Có cần thử xem không? Lâm Minh bình tĩnh nhìn ông ta. Thầy Đi Lâm, cậu cố chấp như vậy sao? Ông lão âm thầm cắn răng hơi tức giận. Không phải tôi cố chấp, mà là mấy người cố chấp. Vốn dĩ nhiều người trong các ông không nhất thiết phải chịu tàn phế như vậy, nhưng các người lại không buông bỏ được thể diện của mình, tự cho mình là đúng, không chịu thừa nhận tội trạng của mình nên mới làm đến mức này. Chuyện này không trách được ai khác. Lâm Minh là nhạt nói. Cậu Thành Đề Lâm, cậu đừng tưởng là chúng tôi sợ cậu. Nếu dù chúng tôi quá mức, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Mùa đông phấn đổi hết lên. Không phải tôi đã nói được sao? Thử xem đi. Được, cậu đừng hối hận. Mọi người, chúng ta xông lên. Tiếng quát giật vang lên. Bò lại lần nữa lao họ tới. Lần này Lâm Minh lại không tránh né mà đánh thẳng vào chính diện. Một người trong số họ vung quyền, quyền kình to lớn vô cùng bá đạo, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không sợ. Cậu đánh ra một quyền, rầm, hai quyền giao nhau một cách mạnh mẽ. Nắm đấm người đó bỗng chốc đứt gãy, tiếng xương gãy vang lên, đánh bay ra xa 17 mét, đâm vào bức tường, nửa đoạn cơ thể xuyên ra ngoài cửa sổ. Một người đỡ đạp về phía thân dưới Lâm Minh. Lâm Minh cũng nhấc chân đã tới. Rắc, bàn chân người đó bị đá gãy ngay lập tức. Tiếng la thảm thiết vang vọng trời xanh. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng tóm lấy vai và cổ người đó, nâng ngang người lên, ngăn chặn quyền cước như mưa bão ở đầu bên kia. Ầm ầm ầm, một loạt quyền cước còn chưa dừng lại, người đó đã không ngừng nôn ra máu, hôn mê ngay tại chỗ. La sư phụ! Mấy người sốt ruột hét lên. Vì lát sau Lâm Minh lại đến thi thể tới. Mấy chân bạc giống như sao băng bay ra từ sau thi thể, đâm vào mấy vỏ giả ở trước mặt một cách chuẩn xác. Trong chớp mắt, những người này đã cứng đờ người, không động đậy gì được. Tần Tử Nhã ở bên kia vừa mới khó khăn đứng dậy, nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt cứng đờ. Sau khi trúng ngân châm phong huyệt, những người đó đã biến thành con cừu non đợi chặt chém. Lâm Minh không hề đương tay xông tới, quyền cước giáng thẳng xuống xương tay xương chân của bọn họ. Rắc rắc rắc, tay chân bọn họ đều bị đánh gãy. A! À! Bò nằm trên đất điên cuồng gào thét, trên mặt bốn người đều đầy vẻ khổ sở. Đến đây, trong phòng họp, ngoài trừ Trình Tử Nhã và Lâm Minh, không còn ai có thể đứng vững. Trình Tử Nhã ngơ ngác nhìn phòng họp tan hoang, đầu óc trống rỗng. Cô ta đã bao giờ nghĩ tới thực lực Thành Đi Lâm lại đáng sợ đến mức này đâu. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Người được cô ta mời đến tham gia hội nghị, ai không phải là nhà võ thuật nổi danh một phương, ai không phải là cao thủ hàng đầu đâu chứ. Thế mà bây giờ bọn họ lại bị một người trẻ tuổi giải quyết nhanh gọn như vậy. Trình Tử Nhã hít một hơi không khí lạnh, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Được rồi, thưa ký Trịnh, đến lượt cô. Lâm Minh phủi bụi trên bộ âu phục đi về phía Trình Tử Nhã. Trình Tử Nhã sợ tới mức lùi lại liên tục, gương mặt trắng bệch. Thành Đi Lâm, đừng, dừng tay, tôi là người hiệp hội võ thuật, nếu anh dám làm tôi bị thương, anh sẽ là kẻ địch của hiệp hội võ thuật. Hiệp hội võ thuật chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trừng phạt anh. Trình Tử Nhã run rẩy hét lên. Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm chuyện này sao? Lâm Minh bình tĩnh nhìn chằm chằm Trình Tử Nhã. Trình Tử Nhã run rẩy bẩy, thấy Lâm Minh đi đến trước mặt mình thì vung tay đánh tới. Nhưng cô ta làm sao có thể là đối thủ của Lâm Minh chứ? Tay vừa đánh tới đã bị Lâm Minh giữ chặt, bàn tay dừng nơi ngực Lâm Minh nửa tấc không tiến thêm được nữa. Sức mạnh và tốc độ của Lâm Minh đúng là đáng sợ, mà lại anh hơi dùng sức. A! À! Trình Tử Nhã phát ra tiếng gào thảm thiết. Cô phế bỏ võ công em gái tôi, với tôi phế bỏ võ công của cô cũng không sao đúng không? Thôi, đừng, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi, Thành Đi Lâm, cầu xin anh tha cho tôi. Trình Tử Nhã khóc lóc, nhưng Lâm Minh không thèm quan tâm, một tay đã đặt trên vai cô ta. Trình Tử Nhã biết y thuật của Lâm Minh, chắc chắn anh biết kỳ kinh bát mạch trong cơ thể con người. Muốn phế bỏ võ công của cô ta đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới võ học mình vất vả tu luyện 20 mấy năm lại hóa thành bọt biển, tinh thần cô ta hoàn toàn suy sụp. Từ nhỏ cô ta đã rất mạnh mẽ, tất cả đều dựa vào võ học của mình. Đầu cô ta như muốn sắp đổ tung. Cứu mạng, ai cứu tôi với, cứu tôi với. Trình Tử Nhã không chịu được nữa, bắt đầu gào lên xé họng. Nhiều người hiệp hội võ thuật đều nghe thấy, tất cả đều chạy lên phòng họp tầng 2. Lúc đó, một giọng nói hùng hồn trong phòng truyền đến. Thành Đi Lâm, xin hãy dừng tay. Tha cho thư ký Trình một lần đi. Giọng nói đó vừa vang lên, cửa sổ của phòng họp đã bị phá ra. Một bóng người bay vào nhanh như tia chớp. Là mình nghiêng đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên mặc áo đời đường đã đứng ở sau lưng mình. Tốc độ này, thần pháp này, người đến không đơn giản. Hội trưởng Ngô, thật may quá, mau cứu tôi. Hội trưởng Ngô, xin hãy cứu tôi. Thư ký Trịnh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, kích động đến mức cả người run rẩy vội hét lên. Hóa ra người đàn ông mặc áo đời đường này chính là Ngô Khai Sầu, hội trưởng hiệp hội võ thuật. Hội trưởng Ngô, Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta. Thành Đi Lâm, tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Chuyện này là thư ký Trịnh có hơi quá đáng, tôi sẽ trừng phạt cô ta. Nhưng dù thế nào, xin cậu hãy tha cho thư ký Trịnh một lần đi, không thể phế bỏ võ công của ta. Hội trưởng Ngô vội nói, giết người, đền mạng, nợ tiền, trả tiền. Thư ký Trịnh phế bỏ võ công của em gái tôi phế cô ta chính là trừ nợ mà thôi, có gì không đúng sao? Lâm Minh lại gạch nói, Thành Đi Lâm, cậu nói đúng. Thực ra chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tôi vừa mới về đến Yến Kinh, cũng vừa mới biết được chuyện này. Tôi không quản lý tốt thư ký Trịnh, để cô ta hành động tùy tiện, tôi xin lỗi cậu. Còn chuyện của cô Lương Hiền Bi, tôi sẽ xin lỗi riêng cô ấy. Ngoài ra, tôi sẵn lòng lấy hắc ngọc đoạn tục cao mà hiệu hội võ thuật chúng tôi cất giữ tặng cô Lương, trợ giúp cô ấy khôi phục. Hắc ngọc đoạn tục cao sao? Ông lại có món đồ như thế sao? Là mình kinh ngạc. Thành Đi Lâm là thành y, chắc chắn cũng biết vật này. Tôi nghĩ không ai rõ về nó hơn cậu. Hội trưởng Ngô mỉm cười, đương nhiên là tôi biết. Lâm Minh gật đầu. Hắc ngọc đoạn tục cao này từng xuất hiện trên TV. Thực ra rất nhiều thứ trên TV để bắt nguồn từ cuộc sống thật. Hắc ngọc đoạn tục cao này cũng như vậy. Công thức chế tạo nó đến nay không được mấy ai hay biết. Hơn nữa, dược liệu chế tạo hắc ngọc đoạn tục cao cũng vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy mà sản lượng thuốc này ít đến mức đáng thương. Dù là Lâm Minh cũng chưa chắc có thể có được. Vốn dĩ anh đã định dùng Song Vương để chữa trị cho Lương Huỳnh Mi, nhưng anh không thể đảm bảo Lương Huỳnh Mi sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu có hắc ngọc đoạn tục cao thì mọi thứ đều có khả năng. Vật này quý giá như vậy, nếu thực sự bằng lòng giao cho tôi, đương nhiên tôi sẽ tha thứ ký Trịnh. Thế này đi, một tay giao người, một tay giao vật, thế nào? Lâm Minh chớ chậm nói, không là vấn đề. Hội trưởng Ngô gật đầu, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ đi lấy.